Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197, danh sách hiện hai hợp một. Nam Dương, Tư Mã Huy tự nhận là mình đã đem khống toàn bộ thế cục, nhưng hắn không biết chính là không riêng gì Lưu Bị nhận được mật tín, thậm chí liền ngay cả Đông Ngô Tôn Kiên, Hứa Xương Tào Tháo cũng nhận được một phong mật tín. Phía sau cái tay kia duỗi xa so với hắn tưởng tượng dài hơn rất nhiều. Không nói Nam Dương, lại nói Ngoạc Hổ Thành. Lúc này chính vào ngày mùa hè, thành nội thương nhân tụ tập vẫn như cũ là một bộ rộn rộn ràng ràng dáng vẻ. Mảy may không có bởi vì nóng bỏng mặt trời mà nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá lúc này, quân sư phủ Lưu Bá Ôn lại là cọ một chút đứng lên. Ngươi nói cái gì? Tứ phẩm mật thám Lục thống lĩnh trở về rồi. Muốn tại đại đường thấy ta? Trước mặt hắn còn khom người đứng một vị giáp nhẹ thị vệ. Đúng vậy, đại nhân, hiện tại Lục thống lĩnh ngay tại đại đường chờ. Bất quá hắn còn mang theo người. Thị vệ mở miệng lần nữa. Ta đi xem một chút, xác nhận tin tức về sau. Lưu Bá Ôn không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp cất bước ra thư phòng. Tiểu Lục, Văn Hạo đã từng sắc phong tứ phẩm mật thám thủ lĩnh. Vốn là dị bẩm thiên phú, hắn từ khi thực lực bị Văn Hạo tăng lên về sau, có thể nói hắn tuyệt đối là toàn bộ đại hán nhất là đỉnh cấp mật thám. Không có cái thứ hai. Đáng tiếc ám lôi cốc chiến dịch, Tiểu Lục lâm vào thật sâu tự trách bên trong, sau đó đem tất cả mọi chuyện đều do tội đến trên đầu của mình. Mặc dù Lưu Bá Ôn bọn người nhiều lần khuyên bảo, cho rằng chuyện này cùng hắn cũng không nhiều quan hệ, nhưng Tiểu Lục lại là đột nhiên rời đi Ngọa Hổ Thành. Đi lần này chính là 3 năm, cho tới bây giờ Lưu Bá Ôn nghe được hắn trở về, làm sao có thể không sợ hãi. Không đến trong phiến khác, Lưu Bá Ôn cũng đã đi tới đại đường. Lúc này chỉ thấy trong hành lang một cái thân mặc trường bào rách nát, mặt mũi tràn đầy tang thương, còn mang theo từng tia tóc trắng thanh niên đang ngồi ở trên ghế. Trong hành lang ương còn quỳ một cái nam tử áo đen. Nhìn thấy cổng có động tĩnh, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, thấy rõ người tới về sau, trong mắt lóe lên vẻ kích động, sau đó lập tức hành lễ. Mật thám Tiểu Lục bái kiến quân sư đại nhân. Không sai, hắn chính là biến mất 3 năm Tiểu Lục. Rời đi Ngọa Hổ Thành trước đó hắn là hăng hái thanh niên, nhưng bây giờ trên mặt trừ tang thương vẫn là tang thương. Tiểu Lục, mau mau xin đứng lên. Hơi sững sờ, nhìn thấy Tiểu Lục đúng là biến thành cái dạng này, Lưu Bá Ôn trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Nói thật, Tiểu Lục cũng coi là Ngọa Hổ quan nguyên lão một trong. Hiện tại Ngọa Hổ Thành cường đại mật thám tiểu đội chính là hắn một tay sáng lập. Đáng tiếc, 3 năm này đều đi nơi nào? Làm sao hiện tại mới trở về? Lúc trước không từ mà biệt, Điển Vương gia cùng Quan Vương gia kém chút đem toàn bộ đại hán đều cho lật khắp. Đau lòng qua đi, Lưu Bá Ôn liền nghĩ tới lúc trước quá khứ. Tại Ngọa Hổ Quan chưa trưởng thành thời điểm, Quan Vũ, Điển Vi cũng không có điều giáo Tiểu Lục, thậm chí coi hắn là đồ đệ đối đãi giống nhau. Kết quả, ta có lỗi với hai vị sư phó. Quả nhiên, Lưu Bá Ôn nói chuyện, cho dù hiện tại Tiểu Lục đã trở nên vô cùng kiên cường, nhưng nước mắt vẫn như cũ không nhịn được tràn mi mà ra. Được rồi, đã trở về liền tốt. Xong tự mình cho hai vị vương gia đi mời tội. Lưu Bá Ôn ngữ khí nhu hòa xuống tới. Hắn biết Tiểu Lục cũng không dễ dàng. Vâng, quân sư. Tiểu Lục khom người cúi đầu về sau, lúc này mới lau khô nước mắt. Hồi bẩm quân sư, mật thám Tiểu Lục có chuyện quan trọng bẩm báo. Sau đó Tiểu Lục nhìn xuống đất bên trên người áo đen, trong mắt lóe lên một tia thật sâu phẫn nộ. Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu, khi hắn nhìn thấy trong đại điện còn quỳ một người áo đen thời điểm, liền biết Tiểu Lục hẳn là đạt được cái gì tình báo quan trọng. Nếu không tuyệt sẽ không trở về. Đưa ngươi biết đến đều nói cho vị đại nhân này. Nếu không ngươi là biết thủ đoạn của ta. Đúng đúng, chỉ cần không giết ta. Đều nói, hai vị đại nhân, ta đến từ Triệu Tống Vương Triều. Lần này đến đây khai phong là bởi vì, người áo đen trên mặt sợ hãi nhìn thoáng qua Tiểu Lục. Gật đầu cùng gà con mổ thóc giống như, cứ như vậy, trọn vẹn dùng mấy nén nhang công phu. Nam tử mặc áo đen này mới chậm rãi ngừng lại. Đại nhân, ta biết đến chỉ có nhiều như vậy. Cầu xin đại nhân tha mạng. Nam tử áo đen là thật tâm sợ, nhất là nhìn thấy Tiểu Lục thời điểm, trước tiên đem hắn dẫn đi. Lưu Bá Ôn phất phất tay, sau đó hai tên thị vệ đem nam tử mặc áo đen này áp giải đi. Thẳng đến đại đường chỉ còn lại hắn cùng Tiểu Lục thời điểm lại là có chút híp mắt. Triệu Tống Vương Triều muốn nâng đỡ thế lực cầm xuống Khai Phong. Chẳng lẽ Khai Phong có đồ vật gì hay sao? Đại nhân, lúc đầu ta đang muốn từ Khai Phong chạy về, không nghĩ vừa lúc đụng phải hắn, dứt khoát liền mang về. Tiểu Lục thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, hắn cũng không nghĩ tới bây giờ Khai Phong bên này đã có đến từ Triệu Tống Vương Triều mật thám. Tin tức này rất kịp thời, gần nhất liên quan tới Triệu Tống Vương Triều tin tức rất nhiều. Xem ra bọn hắn là tại mưu đồ bí mật Khai Phong huyện. Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu. Gần một đoạn thời gian, bình tĩnh 3 năm, rất nhiều thế lực động tác càng ngày càng nhiều. Nếu như đoán không sai, lần này một khi bộc phát, kia tuyệt không phải chết cái mười mấy vạn đại quân đơn giản như vậy. Đại nhân, Tiểu Lục còn có một chuyện muốn bẩm. Bên này, đang lúc Lưu Bá Ôn muốn để Tiểu Lục xuống dưới nghỉ ngơi một chút thời điểm, Tiểu Lục lại là mở miệng lần nữa. Sau khi nói xong, hắn 10 phần thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ. Sau đó từng tầng chậm rãi mở ra ngươi. Thẳng đến bên trong lộ ra một phong mật tín. Đây là, Lưu Bá Ôn ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Có thể để cho Tiểu Lục coi trọng như vậy mật tín, nhất định có thiên đại bí mật. 3 năm. Ta chạy một lượt 4 đại vương triều, cuối cùng đem ám lôi cốc tham dự mưu hại chúa công thế lực từng cái tìm được. Đáng tiếc, chúa công lại là, nói nơi này Tiểu Lục ánh mắt bên trong nhiều một tia ảm đạm. Tham dự sự kiện kia toàn bộ thế lực. Nghe xong, Lưu Bá Ôn trong mắt lập tức tuôn ra mấy đạo hàn quang. Tiểu Lục sau khi đi, bọn hắn cũng một mực tải tìm manh mối. Đáng tiếc mật thám trình độ có hạn, chỉ xác nhận Đại Hán Vương Triều bên trong thế lực, cái khác Vương Triều sát thủ lại là bất lực. Tốt, tốt, tốt, cái này phong danh sách tới quá là thời điểm. Sau đó, Lưu Bá Ôn không kịp chờ đợi mở ra mật tín. Kết quả, cái này xem xét không sao, dù cho là Lưu Bá Ôn cũng là dựng thẳng lên đến 2 đạo lông mày. Đủ thấy hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Chỉ thấy một chương phía trên lít nha lít nhít, tất cả đều là thế lực danh tự, lại có 70-80 cái nhiều. Đại Hán Đổng Trác, Hoa Bạch Ngân 50.000 lượng mời Lý Đường Vương Triều đệ nhất sát thủ tổ chức đêm tối. Đêm tối trung phái ra cấp 1 sát thủ 100 người. Đại Hán Vương Doãn, Hoa Bạch Ngân 50.000 lượng mời Lý Đường Vương. Đại Hán Viên Thiệu, Hoa Bạch Ngân 10.000.000 lượng, mời Minh Chu Vương Triều Cẩm Y về. Đại Hán Lưu Bị, Hoa Bạch Ngân 50.000 lượng, mời Minh Chu Vương Triều. Đại Hán Tào Tháo tốn hao Bạch Ngân 10.000.000 lượng, mời Minh Chu Vương Triều Yến Vương Chu Lệ. Đại Hán Tôn Sách tốn hao Bạch Ngân 20.000.000 lượng, mời Chư Hầu Tiểu Quốc, trung phái ra sát thủ 100 tên. Đại Hán Hàn Phức tốn hao. Đại Hán Hàn Huyền tốn hao. Đại Hán Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung tốn hao. Đại Hán Viên Thuật tốn hao Bạch Ngân 10.000.000 lượng, mời Triệu Tống Vương Triều Giang Hồ thế lực Nhật Nguyệt Thần Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo Trung phái ra trong giáo cao thủ 30 tên. Dùng thời gian rất dài, Lưu Bá Ôn mới đưa trên danh sách những thế lực này lần lượt lướt qua. Đại Hán Vương Triều thật to nho nhỏ thế lực vậy mà đều tham dự. Thật đúng là để mắt chúa công nhà ta. Mặc niệm một câu về sau, hắn cẩn thận thu hồi danh sách. Như thế xem ra, chỉ cần là chư hầu, tùy tiện tìm một cái giết đều không oan. Tiểu Lục, chuyện này can hệ trọng đại, ta giao cho những người khác không yên lòng. Ngươi còn cần đem tên này mồ côi cha từ đưa cho chúa công. Trầm tư sau một lát, Lưu Bá Ôn nhìn về phía Tiểu Lục. Cái gì? Đưa cho chúa công? Chẳng lẽ chúa công, Lưu Bá Ôn không nói thì thôi. Nói chuyện Tiểu Lục đầu tiên là sững sờ, sau đó trừ cuồng hỉ vẫn là cuồng hỉ. Không sai, chúa công đã trở về. Lưu Bá Ôn nhìn thấy Tiểu Lục đã thất thố, cũng không có ngăn cản hắn, bởi vì lúc trước bọn hắn biết tin tức này thời điểm sao lại không phải như thế. Tốt, hảo hảo, quá tốt rồi, ta cái này đi, cái này đi. Giờ khắc này, Tiểu Lục trạng thái tinh thần không biết so mới mạnh gấp bao nhiêu lần. Không đề cập tới bên này, lại nói Giao Châu, Phủ Nha, Viên Thuật nhìn xem trước mặt một chiếc đại ấn trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Mặc dù hắn biết đây là cái giả, có nó, ta liền có thể xưng đế. Ha ha ha ha, hồi bẩm chúa công cơ duyên xảo hợp đạt được Ngọc Tỷ tin tức đã thả ra. Tiếp xuống liền nhìn các chư hầu phản ứng. Mưu sĩ Dương Hoàng cũng là một mặt đắc ý. Làm tốt lắm, Viên Thuật được không keo kiệt khen ngợi của mình. Đa tạ chúa công, mặt khác ta đã cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Tiên Sinh đạt thành hiệp nghị. Hắn nguyện ý phái ra trong giáo tứ đại hộ pháp bên trong Ly Hỏa Hộ, Khảm Thủy Hộ Pháp Pháp đến đây trợ trận. Dương Hoàng tiếp tục mở miệng. Nhật Nguyệt Thần Giáo Ly Hỏa Hộ Pháp, Khảm Thủy Hộ Pháp, hai bọn họ thực lực như thế nào? Nhưng có ta trong tay Kỷ Linh tướng quân uy mãnh. Nghe vậy, Viên Thuật lông mày hơi nhíu. Nhật Nguyệt Thần Giáo thân là giang hồ môn phái, cá nhân thực lực cường hãn không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ cũng không phải liều vũ lực thời điểm. Một khi xưng đế, đến lúc đó nhất định phải chư hầu đến khó xử. Đứng mũi chịu sào khẳng định chính là Đổng Trác, cho nên không thể không phòng. Hồi bẩm chúa công, cái này Ly Hỏa Hộ Pháp cùng Khảm Thủy Hộ Pháp trên giang hồ đều là đỉnh cấp cao thủ. Nhất là am hiểu ám sát. Lần trước tại Ám Lôi Cốc, xuất thủ chính là Ly Hỏa thuộc hạ. Bọn hắn dù không am hiểu ngựa đứng, nhưng chúng ta có thể để bọn hắn đi hành thích. Dương Hoàng trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Hành thích, đây rốt cuộc là cái ý đồ không tồi. Viên Thuật hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá ngay lúc này, một tiểu binh lại là vội vội vàng vàng chạy vào. Khởi bẩm chúa công, việc lớn không tốt. Thế nào? Viên Thuật cùng Dương Hoàng đồng thời nhíu mày. Khởi bẩm chúa công, ngay tại mới Ngụy Cán tướng quân thi thể bị ném vào chỗ cửa thành. Tiểu binh hàm răng có chút run lên nói. Ngụy Cán, hắn không phải mang binh đi xử lý chân ra đội xe sự tình. Làm sao lại như vậy? Dương Hoàng phi thường không hiểu. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là mang theo 50 xe bắp ngô cùng chân mật ngay tại chạy về Giao Châu Phủ trên đường. Làm sao lại? Hồi bẩm chúa công, trừ thi thể, người áo đen kia, còn lưu lại bốn chữ. Tiểu binh muốn ép buộc mình tỉnh táo lại. Đáng tiếc căn bản là không có cách làm được. Chữ gì? Viên Thuật nắm đấm đã chậm rãi nắm lại. Tại Giao Châu cái này địa bàn bên trên vậy mà còn có người dám khiêu khích hắn. Quả thực không biết sống chết. Tiêu Giao Phái giết. Tiêu Giao Phái. Viên Thuật cùng Dương Hoàng Phủ. Đây cũng là cái gì môn phái? Làm sao chưa từng nghe nói qua? Cực kỳ chủ yếu là bọn hắn tựa hồ cùng cái này Tiêu Giao Phái cũng không thù oán. Đã người khác tới, vì sao không đem hắn lưu lại? kinh ngạc qua đi, Viên Thuật bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hồi bẩm chúa công, người áo đen kia tốc độ thực sự quá nhanh, chúng ta còn không có kịp phản ứng, người kia đã không thấy bóng dáng. Lợi hại như vậy. Nghe được nơi này, Viên Thuật trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, mới bọn hắn còn tại nói lên võ lâm cao thủ sự tình. Kết quả mình một viên thiên tướng liền bị người cho chém giết. Chúa công, việc này có kỳ quặc, chúng ta còn cần cẩn thận mới là. Dương Hoàng trong lòng cũng là hiện lên một tia bất an. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này vô cùng có khả năng cùng chân gia có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Ngươi tranh thủ thời gian phái người đi điều tra thêm, nhìn xem việc này cùng chân gia có không có quan hệ. Viên Thuật cùng Dương Hoàng nghĩ đến cùng một chỗ. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn hai người vừa mới nhận được tin tức thời điểm, một người áo đen đã lặng lẽ đứng ở Giao Châu phủ phủ khố trước cửa. Những cái kia trông coi phủ khố vệ binh thẳng tắp cứ như vậy đứng. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, cổ của bọn hắn chỗ đều có một đầu tinh tế tơ máu. Đã tới, vậy liền không thể một chuyến tay không? Chính là không biết Viên Thuật cái thằng này tồn kho có bao nhiêu. Người áo đen khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó lách mình tiến vào phủ khố bên trong. Người áo đen tốc độ rất nhanh. Tiến vào phủ khố thời điểm, khăn mặt màu đen bị mang theo gió xốc lên một góc. Sau đó lộ ra một trương tuấn giật khuôn mặt. Hắn không phải Văn Hạo là ai? Nguyên lai, ngày đó bàng thống tiếp thu 100 thiết kỵ về sau, Văn Hạo cũng rời đi đội xe, trừ phát giác được phụ cận có thám tử ẩn hiện bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là Văn Hạo cảm thấy tọa kỵ Tiểu Bạch khí tức. Quả nhiên, mới đi ra khỏi không có hơn 10 dặm, hắn liền cùng Tiểu Bạch đụng vào nhau. Tiểu Bạch thân là tam giai võ thú uy phong bậc nào. Thế nhưng là nhìn thấy Văn Hạo một khắc này đúng là mắt hổ rưng rưng. Dịu dàng ngoan ngoãn như cái con mèo nhỏ, còn không ngừng dùng đầu hổ cọ lấy Văn Hạo, mà Văn Hạo cũng là suy nghĩ phức tạp. 3 năm trước đây hắn cùng Tiểu Bạch sóng vai chiến đấu một màn kia vĩnh thế khó quên. Một chủ một kỵ thân mật một lúc sau, Văn Hạo xoay người lên lưng hổ, lần nữa nhảy vào rừng rậm. Trong rừng này còn có không ít thám tử, đều phải từng cái bắt tới. Cứ như vậy, tại Tiểu Bạch phối hợp xuống, Viên Thuật đại quân thám tử, một cái không kéo đều bị còn tại cùng một chỗ. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy uy mãnh, những thám tử này chỗ nào còn có nửa điểm tâm tư phản kháng. Không sót một chữ đem mình biết đến đều nói ra. Quả nhiên bọn hắn là vì nhóm này hàng cùng chân mật mà đến. Khóe miệng hơi vểnh về sau, Văn Hạo liền dựa theo thám tử nói, một người thẳng hướng Viên Thuật thiên tướng ngụy cán trụ sở. Hiện tại Văn Hạo thực lực mạnh bao nhiêu? Chớ nói chi là hiện tại còn tăng thêm một cái tam giai bạch hổ. Mà thiên tướng ngụy cán thực lực vốn là không mạnh, chỉ có 20 năm tả hữu nội lực. Kết quả cuối cùng chính là một đám thuộc hạ bị đồ. Mà ngụy cán bị ném vào Giao Châu phủ chỗ cửa thành. Văn Hạo thì là trong lúc hỗn loạn lợi dụng thân pháp lặng lẽ đi tới Giao Châu phủ phủ khố. Lần này, hắn chẳng những muốn chuyển không nơi này, còn muốn lợi dụng những bạc này triệu hồi ra một chi đại quân đến. Gắt gao tại Giao Châu đinh bên trên một viên cái đinh. Về phần triệu hoán cái gì binh chủng, Văn Hạo đang trên đường tới kỳ thật đã nghĩ kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.